ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109 Diện Than. Buổi tối Kha Du đi theo Hạ Tỉnh phía sau, hướng biệt thự lầu 3 đi. Buổi chiều thời điểm, hắn cùng Tiệp An Liêu đến thật là vui. Quên mất đính khách sạn, Thẩm Miên liền thỉnh hắn ở lại. Kha Du ở Tiểu Long Nhãi con thịnh tình mời hạ, tính toán ở Dục Ấu Viện ngủ lại một đêm. Ngày mai lại mang Tần Ý hồi Đế Đô Tinh, chẳng qua. Kha Du nhìn xem phía trước Hoàng Thái Tử Điện Hạ bóng dáng. Hoàng Thái Tử Điện Hạ ở Dục Ấu Viện, bệ hạ cùng thân Vương Điện Hạ cư nhiên cũng ở. Hơn nữa nhìn qua tính toán thường trụ, càng quan trọng là Tần Ý ở chỗ này thực vui vẻ. Dục Ấu Viện còn có thể bồi Tần Ý cùng nhau nói chuyện nữ hài tử. Công tước trang viên chỉ có các loại gia giáo lão sư. Như thế nào sẽ có Dục Ấu Viện nhẹ nhàng như vậy ấm áp hoàn cảnh. Hạ Tỉnh đẩy ra một gian phòng cho khách môn. Kha tiên sinh, này gian phòng ngày thường đều có thu thập sửa sang lại. Đệm chăn buổi chiều đổi qua. Bên trong có độc lập vệ tắm. Kha Du vội vàng gật đầu. Cảm ơn điện hạ. Cho ngài thêm phiền toái, Hạ Tỉnh. Hẳn là, nhà ta viện trưởng nói Kha tiên sinh vất vả một buổi trưa. Hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu không vội nói, cũng có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Tần Ý cũng không cần phải gấp gáp trở về. Kha Du thực tâm động, một cái giáo thụ nếu là vội lên, có thể cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Nhưng nếu là đỉnh đầu hạng mục kết, muốn nghỉ ngơi, cũng không khó. Hơn nữa Tần Ý từ đến Thủy Đô Tinh Thượng Dục Ấu Viện, Kha Du đã thật lâu không có bồi ở nữ nhi bên người. Cũng nên cho chính mình phóng cái giả, hảo hảo chỉ mình làm phụ thân trách nhiệm. Dù sao trong nhà cũng không thiếu Kha Du làm hạng mục. Chút tiền ấy, Kha Du có chút do dự, hắn phân không rõ Hoàng Thái Tử Điện Hạ là thuận miệng khách sáo, vẫn là thiệt tình mời. Hơn nữa nhà hắn Tiểu Long Nhãi con đã ở Dục Ấu Viện ăn không uống không nửa tháng, hắn cũng đãi ở chỗ này, có thể hay không quá chiếm tiện nghi, có vẻ không ánh mắt. Hạ Tỉnh khẽ cười hạ, chúng ta Tinh Phỉ cũng thực luyến tiếc Tần Ý. Kha Du nội tâm thiên bình bang một tiếng đảo hướng về phía Tần Ý, kia mấy ngày nay liền phải phiền toái ngài cùng Thẩm viện trưởng. Hạ Tỉnh không khách khí, thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kha Du chờ Hạ Tỉnh thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, mới khép lại môn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Thái Tử Điện Hạ thực dễ nói chuyện, tính cách cũng hiền hòa. Nhưng Kha Du tại đây vị chiến công hiển hách nguyên soái trước mặt, thật sự là tay chân cũng không biết như thế nào bãi. Kha Du lấy ra trí não. Hắn trí não bình bảo là một chương chụp ảnh chung. Ăn mặc màu đỏ áo sơ mi thê tử ỉ ở trên giường. Trong lòng ngực ôm gối như vậy đại Tần Ý vươn tiết trắng chào chào đáp ở mẫu thân cánh tay thượng. Nhìn phía màn ảnh đôi mắt ướt rầm rề, mà ảnh chụp chung Kha Du tắc ngồi ở mép giường. Nhìn người yêu cùng nữ nhi, vẻ mặt ngây ngô cười, Kha Du sờ sờ màn hình. Hạ một cái quyết định, Hạ Tỉnh xuống lầu vào phòng. Thẩm Miên đã hống xong Tiểu Long Nhãi con, chính ỉ trên đầu giường phiên trí não thượng đối một phủng việc vặt vãnh bình luận trên Tinh Võng đối quyển sách này đánh giá rất cao. Toàn thư xác thật bút lực yếu kém, chỉ là tưởng tượng đến tác giả tuổi tác, mỗi cái đánh giá người đọc liền nhịn không được trước mềm tâm. Đây chính là cái Tiểu Long Nhãi con a, đã có dũng khí lấy ra như vậy tác phẩm cùng mặt khác long tộc chia sẻ. Văn chương có không đủ địa phương ai đều có thể lý giải, tưởng cấp điểm ý kiến đều sẽ châm trước ngữ khí. Tình huống như vậy hạ, các bình thư trang web cùng với đẩy thư hào hạ bình luận khu, cơ hồ không có cãi nhau. Hạ Tỉnh thò lại gần, thân thân Thẩm Miên sườn mặt. Kha Du nói lại ở chỗ này đãi mấy ngày, Thẩm Miên cũng không ngẩng đầu lên mà duỗi tay xốc lên một bên chăn. Hạ Tỉnh ngoặc kép chấm than, này, hôm nay như vậy chủ động sao? Hoàng Thái Tử Điện Hạ chịu đựng kích động, chúng ta đây hôm nay chăn phía dưới cơ hồ cùng màu trắng khăn trải giường hòa hợp nhất thể. Tần Ý ngoặc kép, thúc thúc, ta còn ở đâu? Hạ Tỉnh ngoặc kép, Hạ Nguyên Soái bất đắc dĩ mà xoa xoa tiểu long nhãi con lỗ tai. Người như thế nào xúc ở trong chăn cũng không hé răng. Tần Ý bình tĩnh mà run run lỗ tai. Bởi vì ta tưởng dọa Hạ Thúc Thúc tới, Hạ Tình. Ngoặc kép, hảo đi, ngươi dọa tới rồi, Tần Ý đứng lên vẫy vẫy cái đuôi. Ta đây trở về lạp, Hạ Tình bất đắc dĩ mà cấp ra ra long mở ra cửa phòng. Màu trắng tiểu long nhãi con lạch cạch mà bay đi. Hạ Tình đóng cửa lại đi trở về mép giường. Hướng trên giường một đảo, gối lên Thẩm Miên trên đầu gối, Tần Ý là tới làm ta sợ. Vẫn là tới hỏi nàng phụ thân có thể hay không ở chỗ này lưu mấy ngày. Thẩm Miên buông trí não. Ngươi cảm thấy đâu? Hạ Tình rất có tự mình hiểu lấy. Hảo đi, ta đối tiểu long nhãi con mị lực hẳn là không tới chuyên môn làm Tần Ý chạy tới làm ta sợ một đốn. Nông nỗi, có cái này mị lực thẩm viện trưởng vĩnh viễn đều không phải là tiểu long nhãi con hù dọa. Mục tiêu long nhãi con nhóm nhưng bảo bối bọn họ viện trưởng. Làm nũng muốn ôm một cái còn kém không nhiều lắm, Hạ Tình làm này tòa biệt thự chủ gia. Liền tính là xuất phát từ khách sáo, cũng sẽ lưu Kha Du nhiều ở vài ngày. Tần Ý là cái thông minh lại lễ nghi chu toàn tiểu long nhãi con. Đương nhiên biết điểm này, Thẩm Miên rũ xuống tay. Đầu ngón tay khẩy Hạ Tình đầu tóc. Nàng là tưởng Kha Du tiên sinh lưu lại. Lại cảm thấy chính mình đi hỏi sẽ can thiệp Kha Du tiên sinh làm quyết định. Cho nên chờ ngươi trở về, hỏi lại hỏi ngươi Kha Du tiên sinh có nghĩ ở chỗ này ở vài ngày, Hạ Tình đầu tóc so ở quân đội khi. Hơi chút dài quá điểm, hắn tính cách hảo, đuôi tóc cũng là mềm, ngũ quan hình dáng lại thơm, mặt mày anh tuấn cực kỳ, Thẩm Miên tay từ đầu phát chuyển qua ánh mắt. Hạ Tình bị hắn sờ đến có điểm ngứa, vì thế duỗi tay nắm lấy Thẩm Miên ngón tay. Kéo đến trước mặt hôn hôn đầu ngón tay, Tần Ý thật sự thực thích nàng phụ thân, Thẩm Miên ừ một tiếng, hắn ở Hạ Tình trước mặt luôn luôn lười đến mang sang một bức bất động như núi bộ dáng. Đặc biệt ở toàn bộ không gian chỉ có hắn cùng Hạ Tình thời điểm. Hắn ăn mặc áo ngủ, tùy ý Hạ Tình nắm tay, biểu tình lười biếng, Hạ Tình nhìn Thẩm Miên buông xuống mặt mày, người này. Cấp tiểu long nhãi con chính là đáng tin cậy ôn nhu. Cho chính mình chính là trầm mặc mềm mại, cùng làm nũng ngọt ngào vĩnh viễn không quan hệ, nhưng tuyệt không dễ dàng tỏ vẻ cấp mặt khác bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì long tộc độc thuộc về hắn, Hạ Tình nhẹ nhàng cắn Thẩm Miên đầu ngón tay. Ám chỉ ý vị thực nùng mà dùng đầu lưỡi chạm vào một chút, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm Miên có điểm vô ngữ. Hắn đối loại chuyện này luôn luôn có thể không? Nhưng là Hạ Tình tương đối ma người cũng thực dính. Cũng may săn sóc, bằng không cách thiên liền phải bị Thẩm viện trưởng quăng ra ngoài, Thẩm Miên. Đi khóa cửa, Hạ Tình một tay ấn đèn. Đã khóa, Thẩm Miên ngày kế lên đã có điểm chậm. Hắn nghiêng đi mặt, bức màn khe hở thấu tiến vào dương quang biểu hiện hiện tại đã qua làm bữa sáng thời điểm, Hạ Tình. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đem bức màn kéo ra một chút. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Thẩm Miên duỗi tay ngăn trở đôi mắt. Bệ hạ cùng điện hạ nổi lên sao? Hạ Tình, còn sớm đâu, mới 7 giờ rưỡi. Phụ thân cùng mẫu thân mang long nhãi con nhóm đi mặt sau leo núi đi. Ta phỏng chừng giữa trưa thời điểm đều cũng chưa về, Thẩm Miên buông cánh tay. Sau núi dựa vào đất hoang, Hạ Tình cười một cái. Tiến phòng tắm cấp Thẩm Miên tễ hảo kem đánh răng đoái thượng nước ấm. Không có việc gì, phụ thân cùng mẫu thân sẽ nhìn. Hơn nữa Clito Nam Tước cũng đi theo đi. Nga, Clito Nam Tước chính là Rai phụ thân lão bản, Thẩm Miên một chút đều không nghi ngờ bệ hạ cùng. Thần vương điện hạ vũ lực giá trị, nhưng là tinh lực tràn đầy tiểu long nhãi con nhiều. Có khả năng chiếu cố bất quá tới. Nhưng nếu đi ba cái thành niên long tộc, trong nhà long nhãi con lại hiểu chuyện. Kia cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, Thẩm Miên tĩnh trong chốc lát. Đứng dậy rửa mặt, Hạ Tình ở hắn sau cổ hôn hôn. Ta thử trưng sủi cảo tôm còn có một chén canh trứng. Sủi cảo tôm có điểm chầy ra, nhưng là hương vị thực hảo. Giữa trưa chúng ta hầm canh đi, ta xem phòng bếp có cá. Ngươi dạy ta hầm canh cá đi, ở Hoàng Thái Tử Điện Hạ Oa ở Dục Ấu Viện sinh hoạt thời điểm. Nhân loại văn minh cùng Long tộc đế quốc đã bước đầu thành lập thương nghiệp thông đạo. Một ít nhân loại đồ ăn cũng dần dần xuất hiện ở Long tộc gia đình trên bàn cơm. Càng nhiều nhân loại cũng nguyện ý lại đây công tác. Hạ Tỉnh trưng sủi cảo tôm chính là nhân loại quán ăn đưa tới cơm hộp. Đưa tới là sinh, thượng nồi một trưng là có thể ăn, Thẩm Miên rửa mặt xong hỏi. Kha Du tiên sinh đâu? Hạ Tỉnh, cùng Tiệp An ở sinh thái điền bên kia hủy đi người máy. Đã hủy đi 3 cái. Đều trăng quá 1 lần. Ta nhìn đều vựng, Thẩm viện trưởng biểu tình hơi hơi rạn nứt. Ngoặc kép, ta là nhất vãn khởi. Hạ Tỉnh dầu dĩ cười một tiếng, Thẩm Miên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đêm nay khen thưởng ngươi đi phòng khách ngủ rộng mở sàn nhà, Hạ Tỉnh lập tức nhận sai. Ta sai rồi, Hạ Nguyên soái thực xin lỗi, cùng ta sai rồi, là bán xỉ. Hơn nữa chất lượng cực kém, thuộc về dùng 1 lần đồ dùng, xuất khẩu liền phế đi. Hoàn toàn không thể thật sự, Thẩm Miên đều thói quen. Hắn thân thể tố chất hảo. Hơn nữa Hạ Tỉnh tuy rằng dính đến lợi hại, nhưng là vẫn luôn có chừng mực. Thẩm Miên cũng chỉ là sặc hắn 2 câu. Sẽ không thật sinh khí, trên bàn cơm bữa sáng là ấm áp. Vừa vặn có thể vào khẩu độ ấm. Thẩm Miên ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Tiệp An cùng Kha Du liền đã trở lại. Một lớn một nhỏ đầy tay dầu bôi trơn cùng hắc hôi. Tiệp An thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng còn rơi xuống lưỡng đạo hôi. Tiệp An xách theo cái dương lộc. Cộc chạy tới. Viện trưởng. Thẩm Miên trừ trương khăn ướt cấp Tiệp An lau mặt. Ân. Tiệp An không rảnh lo chính mình đầy đầu hãn. Mở ra còn rất sạch sẽ cái dương. Bên trong là một con lắp ráp tốt động cơ. Tiệp An lắp ráp ra một con động cơ. Tiệp An vội vã cùng. Chính mình nhất kính yêu trưởng bối chia sẻ chính mình vài tiếng đồng hồ thành quả. Ngồi xổm trên mặt đất mở ra động cơ xác ngoài. Viện trưởng ngươi xem. Cái này động cơ cùng phía trước đều không giống nhau. Là ta cùng Kha Du thúc thúc cùng nhau lắp ráp ra tới. Kha Du thúc thúc dạy ta thật nhiều. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đều nghe không hiểu. Nhưng Tiệp An nói lên động cơ thời điểm. Trong ánh mắt thần thái quả thực muốn bay ra tới. Thẩm Miên lặng lặng nghe. Nhưng là ở tiểu long nhãi con nói chuyện trong thanh âm. Thẩm Miên rõ ràng mà nghe thấy được vải dệt xé rách thanh âm. Ở vào hưng phấn trung tiểu Tiệp An không có chú ý tới. Thẩm Miên sửng sốt một chút. Liền ở hắn phản ứng thời gian. Tiệp An đỉnh đầu toát ra một đôi đại lỗ tai. Vài giây thời gian, nhân cách hóa hình thái tiểu Tiệp An liền bởi vì quá mức hưng phấn mà biến trở về long tộc hình. Thái Tiệp An, ngoặc kép, kim màu xanh lục tiểu long nhãi con đối mặt xé rách vải dệt. Chậm rãi cứng đờ, sau đó nâng lên bóng nhẫy móng vuốt. Đột nhiên ấn xuống mặt quá mất mặt. Thẩm Miên trong mắt dần dần lộ ra ý cười. Cũng may hắn là diện than, tiểu biểu tình rất nhiều, nhưng rất ít thật sự cười ra tới, chính là Hạ Tỉnh cùng Kha Du liền bất đồng. Hạ Tỉnh là trời sinh liền tổn hại, Kha Du tắc thuần túy là cười điểm thấp. Tiệp An liền nghe hai cái thúc thúc buồn ở ngực tiếng cười, Kha Du trong nhà có cái đặc biệt trưởng. Thành sớm tần ý, bởi vậy phá lệ chiếu cố tiểu long nhãi con thể diện. Nhưng là trường hợp này thật sự quá đáng yêu. Kha Du lại cười điểm đặc biệt thấp, nghẹn đến mức mặt đều đỏ vẫn là không nghẹn lại, nếu bảo thạch long sẽ mặt đỏ. Hiện tại Tiệp An đều nên từ kim lục bảo thạch long chuyển biến vì hồng bảo thạch long, Tiệp An một. Đầu chui vào Thẩm Miên trong lòng ngực, bị viện trưởng ôm nhẹ nhàng vỗ vỗ bối, Tiệp An buồn ở Thẩm Miên trong lòng ngực. Viện trưởng quả nhiên tốt nhất, tuy rằng đang cười. Nhưng là không có ra tiếng. Thẩm viện trưởng cúi đầu thân thân tiểu long nhãi con lỗ tai, không cần. Thận ra khứu tiểu hoa miêu cũng đáng yêu cực kỳ. Đáng tiếc Tinh Phỉ không ở. Bằng không một phủng việc vặt vãnh khẳng định có thể nhiều ra một cái chuyện xưa. Ân, có thể ra một cái bên trong chân quý bản. Chỉ ở Dục Ấu viện bên trong lưu thông, bên trong chân quý bản một phủng việc vặt vãnh Dục Ấu. Viện long nhãi con khứu sự hợp tập tác giả có lời muốn nói. Nếu viện trưởng chụp tốt nghiệp chiếu. Viện trưởng, mặt vô biểu tình hơn nữa vươn 2 ngón tay. Ra kỳ thật viện trưởng siêu tổn hại. Hắn chính là Diện Than. Cho nên có vẻ thực đứng đắn. Hết chương.